Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Giang Châu thiếu trưởng quỹ. Song sát, trong hành lang, dẫn đầu đạo tặc nhìn thoáng qua Khả Khả về sau. Lập tức quát, bắt lấy nàng, bằng không thì nàng muốn gọi điện thoại. Phần phật, tiếng nói rơi, hai tên phỉ đồ cất bước liền vọt tới, đồng thời toàn bộ lộ ra ngay ra hỏa. Khả Khả tiến vào khách phòng về sau, ngay lập tức khóa trái cửa phòng, lập tức dùng phía sau lưng đứng vững cánh cửa. Động tác cực kỳ lưu loát, đạp mất hai chân thượng mặc ngắn theo giày cao gót. Cũng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Tháp tháp, một trận tiếng bước chân theo ngoài hành lang truyền đến. Bành, theo sát lấy cửa phòng run rẩy một chút. Người bên ngoài tại đạp cửa khóa. Khả Khả bị chấn thân thể hướng về phía trước lắc lư một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía công tắc điện. Cùng lúc đó, trong hành lang dẫn đầu đạo tặc, cầm súng chỉ tại Vu Cẩn Huân trên huyệt thái dương. Cuồng loạn quát, thảo mẹ ngươi, Tần Vũ đến cùng ở đâu? Nếu không nói, lão tử một súng bắn nổ ngươi. Hắn không tại chỗ này. Hắn đi, Vu Cẩn Huân trừng mắt hạt châu quát. Con mẹ nó ngươi nói láo. Đạo tặc giờ phút này đã không tin Vu Cẩn Huân. Quay đầu một cước liền đá vào Văn Văn trên bụng. Trừng mắt hạt châu quát. Đã lọt, trước làm chết một cái. Ba, tiếng nói rơi. Trước đó theo dõi người thanh niên kia trực tiếp giơ súng lên. Nhắm ngay Văn Văn đầu. Ta ti em liều mạng với các ngươi. Vu Cẩn Huân xem xét đối phương thật muốn nổ súng. Lập tức dùng bả vai liền đụng đạo tặc một cái. Ầm, một tiếng vang trầm nổi lên. Hai người đồng thời đâm vào bao phòng trên ván cửa. Khả Khả cửa gian phòng bên ngoài. Hai tên phỉ đồ túm mấy cước về sau. Phát hiện cửa phòng bị người đứng vững rất khó đá văng. Vì lẽ đó lập tức liền lui về sau hai bước. Nổ súng, cho khóa cửa đánh nát. Bên trái tiếng người khó thở gấp rút nói. Cang cang. Hai tiếng trầm muộn tiếng súng lừa dối vang. Khóa cửa tại chỗ vỡ vụn bắn bay. Trong phòng, Khả Khả bị cánh cửa nát vật bắn tới cổ tay. Tại chỗ chảy máu. Nhưng nàng giờ phút này vẫn không có thất kinh. Mà là liền lùi lại hai bước. Tránh ra cửa phòng vị trí. Bởi vì nàng sợ đối phương lần nữa nổ súng xạ kích. Xuyên thấu cánh cửa đánh tới chính mình. Ngoài cửa. Bên trái tráng hán lần nữa lùi lại hai bước về sau. Đột nhiên bộc phát hướng về phía trước mãnh chạy. Nhấc chân một cước liền đạp ở trên ván cửa. Cửa mở. Nhưng trong phòng lại đen kịt một màu. Bởi vì lúc trước Khả Khả đã nhốt đèn điện. Hai cái tráng hán xông vào trong phòng. Mượn phía ngoài ánh trăng. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Khả Khả theo bàn trang điểm vị trí bên trên. Lùi về phía sau. Tiên sư nó, người cái tiểu nương môn phản ứng còn rất nhanh. Bên trái tráng hán tương đối mãng. Cầm súng tiến lên hai bước. Một cái liền chụp vào Khả Khả tóc. Khả Khả lui lại hai bước. Thanh âm giống như là kinh hoàng hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích. Phía bên phải hán tử cầm súng đè vào Khả Khả trên đầu. Một cái liền tóm lấy nàng bả vai. Ừng ực. Khả Khả ngửa mặt té ngã tại sau lưng trên ghế salon. Giống như là nữ nhân bình thường. Liền cùng hai người xé rách. Các ngươi chơi cái gì? Đừng đụng ta. Con mẹ nó ngươi. Đừng đụng ta. Ta hô á. Mẹ nó. Bên trái tráng hán gấp. Đưa tay chính là nhất bàn tay. Ba. Bàn tay đánh vào Khả Khả trên đầu. Nổi lên một tiếng vang giòn. Ngươi đứng lên cho ta. Bên trái hán tử cúi người, đưa tay liền tóm lấy Khả Khả tóc, dùng lực hướng lên nắm kéo. Khả Khả giờ phút này là nửa ngưỡng thức tựa ở trên ghế salon. Cho nên đối phương túm nàng thời điểm, thân thể là nửa uốn lên, đầu cũng phi thường tới gần nàng bên này. Ta để ngươi, bên trái hán tử giận mắng một tiếng, cấp bách liền muốn lần nữa tăng lực, sẽ Khả Khả quăng lên. Đúng lúc này. Khả Khả đột nhiên huých một cái từ trên ghế salon đứng dậy. Tay phải hướng về phía trước một vòng. Xoát, một trận cực kỳ nhỏ lưỡi đao phá thể âm thanh. Nháy mắt bị che giấu tại ba người đánh lẫn nhau cùng trong tiếng kêu ầm ĩ. cũng liền ngắn ngủi một nháy mắt. Tráng hán đột nhiên che lấy cổ lui về sau một bước. Đầu cứng ngắc nhìn về phía đồng bạn. Trong phòng đen kịt, đồng bạn giờ phút này không có chú ý tới bên trái tráng hán dị thường. Chỉ đưa tay tiếp tục lôi kéo Khả Khả. Phốc, ngắn ngủi một nháy mắt. Một tiếng quái dị tiếng vang nổi lên. Phía bên phải đồng bạn vừa nghiêng đầu về sau. Liền cảm giác mình toàn bộ gương mặt nháy mắt bị dội lên nóng hổi chất lỏng. Nàng có đau. Tráng hán kết ba nói một câu về sau. Ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Đồng bạn lấy lại tinh thần. Đưa tay liền muốn giơ thương. Khả Khả cầm sắc bén lông mày bút đao. Hạ thủ cực nhanh vô cùng ác độc liền chạy đạo tặc tay phải động mạch chủ chặt đi. Đạo tặc không biết Khả Khả trong tay nắm chặt chính là cái gì đao. Vì lẽ đó bản năng né tránh. Liên tục lui hai bước về sau. Hai chân cúi tại bên giường. Ừng ực một tiếng an vị xuống dưới. Khả Khả tố chất thân thể dù sao không bằng nam nhân. Nàng đột nhiên vòng hạ cánh tay về sau. Thân thể tư thế có chút biến hình. Hai chân vì bảo trì cân bằng. Lập tức phía bên trái bên cạnh di động hai bước. Đồng thời dưới tình thế cấp bách bắt lấy trên bàn trang điểm hóa trang bao. Thuận tay liền ném tới. Đạo tặc trốn tránh hóa trang bao thời điểm. Bốc lên được bắn một phát súng. Nháy mắt đánh nát trên bàn trang điểm pha lê. Lạch cạch. Khả Khả nháy mắt xoay người nhặt súng. Tay phải hiện lên vây quanh thức cầm thật chặt chuôi thương. Tay trái bao bên phải tay trước bên cạnh. Tư thế phi thường chuyên nghiệp trước đem súng ngắn nắm chặt. Lập tức ngón cái qua lại thôi động một cái bảo hiểm. Xác định có thể bị kích phát về sau. Như thiểm điện liên tục bóp ba lần cò súng. Cang cang cang. Ba tiếng súng vang lên nổi lên. Bên giường ngồi tráng hán không đợi né tránh. Ngay tại chỗ bị đánh nổ đầu. Ừng ực một đầu mới ngã xuống đất. Khả Khả thân thể gầy yếu bị sức giật đẩy ngửa về đằng sau hai lần. Nhưng hai cánh tay cùng cầm thương hai tay vậy mà hoàn toàn không có động tác biến hình. Ba phát qua đi, Khả Khả nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt cẩn thận đi về phía trước hai bước. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cúi đầu lần nữa bóp cò. Cang cang cang. Khả Khả xông hai tên đạo tặc bổ ba phát về sau. Mới đẩy người nhuốm máu đi chân trần hướng về phía bên ngoài đi đến. Đồng thời tay trái bắt lấy điện thoại. Ngón cái phi tốc run run điều ra sát mảnh điện thoại. Mười mấy giây trước, trong hành lang, Vu Cẩn Huân bị ép khởi xướng phản kháng về sau. Liền bị người lôi đến trên mặt đất. Bắn chết một cái. Dẫn đầu đạo tặc nhấn lấy Vu Cẩn Huân. Quay đầu liền giống lên nhất cuống họng. Đừng đánh lão công ta. Đường Du cũng mắt đỏ. Quay đầu cắn một cái tại bên trái thanh niên trên cánh tay. CMN. Bên trái tuổi trẻ bị đau. Ngao một tiếng buông lỏng bàn tay. Đường Du cất bước hướng về phía trước. Cúi đầu. Bối rối vô cùng liền thôi táng mặt khác đạo tặc. Cho các ngươi mặt. Đúng lúc này. Dẫn đầu đạo tặc nâng lên cánh tay phải. Trực tiếp sẽ họng súng nhắm ngay Đường Du quát. Tránh ra. Đạp đạp. Trong thang lầu bên trong một trận tiếng bước chân truyền đến. Sát mãnh biểu lộ lo lắng. Hai mắt đỏ bừng vọt tới trong hành lang. Xoát, đưa tay muốn kéo Đường Du nam tử. Nghe được dẫn đầu phỉ đồ tiếng la. Liền lui về một bước. Tránh ra thân vị. Ung dung. Chỉ một thoáng. Trong hành lang truyền ra một tiếng cuồng loạn tiếng la. Một bóng người theo bên tường bạo khởi. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Khả Khả vọt tới cổng, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy trong hành lang, có nhất người ngực phún huyết, ngửa mặt té ngã. Cùng lúc đó, khách sạn trong hành lang, có hai người chính như bị điên chạy hướng đầu bậc thang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.